Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, Huyết Án. Nhìn lại quỳ rạp xuống đất Trần Viên Ngoại, Huyền Trang trong mắt không khỏi hiện lên một trầm tư. Nghe Trần Viên Ngoại tự thuật, hắn lại không phải người ngu, làm sao sẽ nghe không ra trong lúc này mờ ám đến. Bơi tăng. Cái dạng gì bơi tăng có thể chuẩn xác biết trước đến hắn hành tung? Khác nói, tại trong Phật môn, rõ ràng thân phận của hắn đã toàn bộ sự việc nguyên do. Ít nhất, cũng muốn là La Hán Bồ Tát cấp bậc tồn tại. Như thế nào lại là phổ thông bơi tăng? Chỉ là, nhìn quỳ trên mặt đất Trần Viên Ngoại, Huyền Trang trong mắt lóe lên một không đành lòng. Khom lưng nâng nói, thí chủ không cần như vậy. Nhanh đứng lên mà nói. Nhưng mà, Trần Viên Ngoại nhưng chỉ là lắc đầu. Thánh tăng nếu là không đáp ứng tiểu lão nhi ta liền không đứng dậy. Nhìn Trần Viên Ngoại cái dạng này, Huyền Trang nhẹ nhàng thở dài. Lão thí chủ, không phải tiểu tăng không được cứu, chỉ là tiểu tăng còn chưa thấy qua lệnh lang, rất nhiều chuyện còn không tốt kết luận. Sở dĩ lão thí chủ trước lên cùng tiểu tăng gặp qua lệnh lang lại nói được không? Tiểu tăng có thể đáp ứng thí chủ. Vô luận là tình huống gì tiểu tăng cũng sẽ làm hết sức. Nghe được Huyền Trang nói như vậy, Trần Viên Ngoại lúc này mới không tình nguyện đứng lên. Trầm mặc một hồi, Trần Viên Ngoại nói, thánh tăng dùng trước chút trà bánh. Nếu là đói, thánh tăng xin cứ việc phân phó A Phúc đi gọi người đi chuẩn bị cơm bố thí. Thánh tăng ở chỗ này từ từ dùng. Tiểu lão nhi xin lỗi, không đi cùng được. Nói xong, Trần Viên Ngoại liền đi lại tập tễnh rời khỏi trong sảnh. Hơn phân nửa là muốn làm sao để cho Huyền Trang thấy con của hắn một mặt đi. A Phúc, cũng chính là trước gã sai vặt kia còn lại là nói. Vị này thánh tăng, nhỏ liền ở bên ngoài hậu. Thánh tăng có chuyện tùy thời có thể gọi nhỏ. Nói xong, gã sai vặt này cũng đi ra ngoài. Trong đại sảnh cũng chỉ còn lại hầu tử cùng Huyền Trang hai người. Dầu dĩ cầm lấy một khối trà bánh cắn một cái. Huyền Trang cũng là cảm thấy. Trước mỹ vị vừa miệng trà bánh lúc này lại là biến phải buồn tẻ vô vị. Nhìn Huyền Trang mày trao mặt ủ hình dạng. Hầu tử nói. Tiểu hòa thượng, người nếu là ngại phiền toái, chuyện này giao cho ta đây lão tôn là được. Ngẩng đầu nhìn hầu tử một cái. Huyền Trang cười khổ nói, đại thánh gia, người mặc dù là hảo tâm, thế nhưng vị thí chủ này là muốn tiểu tăng độ hóa hắn đứa con kia. Quay đầu ngươi nếu là một gậy để người ta đánh chết, tiểu tăng ta nên như thế nào hướng vị thí chủ này đại giáo? Sở dĩ, chuyện này vẫn để cho tiểu tăng tự nghĩ biện pháp đi. Cũng không nhọc đến đại thánh gia phí tâm. Nghe được Huyền Trang nói như vậy, hầu tử bĩu môi. Nhưng vẫn là nhắc nhở. Đừng nói ta đây lão tôn không nhắc nhở ngươi. Ban nãy lão đầu kia, còn có gã sai vặt kia, đều có gì đó quái lạ. Thậm chí ngay cả trước dẫn đường cho ngươi người kia đều có gì đó quái lạ. Này toàn thôn đều kỳ kỳ quái quái. Chỉ là đến tột cùng là nơi nào có cổ quái. Ta đây lão tôn tạm thời còn không nhìn ra. Đều có gì đó quái lạ. Huyền Trang cau mày một cái. Có phải hay không đại thánh gia mới từ chân núi đi ra không lâu sau? Có một ít ảo giác. Tiểu tăng ta không có cảm giác đến có cái gì à? Bĩu môi, hầu tử cũng không có biện giải ý tứ. Có tin hay không tùy ngươi rồi. Nói xong, lại tựa vào trên cây cột. Nhắm mắt không nói lời nào. Thấy thế, Huyền Trang không khỏi sa vào trầm tư. Trên thực tế, từ khi bước vào thôn này, hắn cũng cảm giác có cái gì không đúng. Hắn luôn cảm giác nơi này không khí có một ít u ám. Chỉ là, quan sát rất lâu, hắn cũng không phát giác vấn đề đầu nguồn là nơi nào. Đêm đó, Huyền Trang ăn gã sai vặt đưa tới cơm bố thí sau. Đang ở Trần Viên Ngoại an bài cho hắn xương phòng ngủ. Hầu tử còn lại là trực tiếp giữ ở ngoài cửa mặc kệ nơi đây có gì đó cổ quái. Chỉ cần hắn đợi ở ngoài cửa, không ai động phải Huyền Trang. Chỉ là, trải qua Trần Viên Ngoại sau chuyện này, Huyền Trang đầy bụng tâm sự, cũng là triển triển khó có thể đi vào giấc ngủ.